Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 749, so sánh. Lý Cầu Tiên, để tụ chân bất hủ, thần quang tôn giả hai người đồng thời sững sờ, mà Huyền Tụng tôn giả thì là nhíu mày, chừng tụ chân bất hủ một chút, đồ vô dụng, cút sang một bên. Bị Huyền Tụng tôn giả răn dạy tụ chân bất hủ rụt cổ một cái. Không dám phản bác, rất nhanh lui qua một bên. Nào có nửa điểm bất hủ chân thần vốn có uy nghiêm cùng khí độ. Mắt thấy bị Lý Cầu Tiên thấy rõ nhỏ quân cờ tác dụng. Thần quang tôn giả cũng là nhịn không được cười lên lắc đầu. Nguyên nhân a, rất đơn giản, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Phong mang tiểu đội ở trong trước mắt chỉ cần là người nên biết. Nếu như bọn hắn tiếp tục lựa chọn cùng chúng ta đối kháng tiếp, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Dưới loại tình huống này bọn hắn vì bảo toàn tính mạng của mình, bán phong mang tiểu đội, ném dựa vào chúng ta lấy đổi được sống tạm cơ hội chính là biện pháp duy nhất. Nói xong, hắn bổ sung một tiếng. Không biết tôn giá luyện được là phương pháp gì, nhìn qua ngược lại là không giống bình thường vô cùng, ta đều không nhịn được muốn tu tập một hai, lấy thiên phú của ngươi, cả đời này cũng không thể luyện thành được cái kia một pháp môn. Lý Cầu Tiên chi tiết nói, đồng thời cũng là nhìn xem thần quang tôn giả, ngươi đang cười, nhưng trên người ngươi địch ý lại là so lúc trước ngay từ đầu lúc mạnh mấy lần. Thật sự là một cái khẩu Phật tâm xả a. A, hiện tại địch ý đã biến thành sát ý rồi. Ngươi nghĩ muốn giết ta? Ta biết ta nói chuyện có chút không xuôi tai. Đã như vậy, vậy ngươi cũng không cần lại nghe cho kỹ, bởi vì ta đến đánh ngươi nữa. Chuyện đột biến, tại Lý Cầu Tiên lời nói này nói xong sát na, thân hình của hắn đột nhiên hướng về phía trước. Hỗn độn vô cực thân bên trên lực lượng pháp tắc lưu truyền. Nội vũ trụ bên trong càng là lực lượng oanh minh. Theo hắn một bước hư đạp, một loại thái sơn áp đỉnh khí tức khủng bố tốc thẳng vào mặt. Nhất là cỗ khí tức này đã mất đi hắc ám tinh tuyền loại kia đặc thù hoàn cảnh chế hành. Trực tiếp dung chuyển viên này hoang vu tinh cầu tinh thần từ trường. Khiến cho toàn bộ tinh thần kịch liệt chấn động. Kinh khủng địa chấn, núi lửa bộc phát, đồng thời tại bốn phía hiện lên, nguyên bản bình tĩnh tinh thần tựa hồ nghiễm nhiên có loại bắt đầu đi vào tận thế xu thế. Lớn mật, thần quang tôn giả bản không muốn cùng Lý Cầu Tiên chính diện giao phong. Hắn chân chính dự định là để Lý Cầu Tiên cùng thần ảnh tôn chủ liều cái lưỡng bại câu thương. Hắn cuối cùng tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới Lý Cầu Tiên tới nhanh như vậy. Vẻn vẹn ba ngày, liền đã tìm tới bọn hắn. Khiến cho thần ảnh tôn chủ vị này nhân vật chính một căn bản không kịp ra sân. Mà chuyện kế tiếp thái phát triển cũng để bọn hắn có chút bất đắc dĩ. Lý Cầu Tiên thế mà cảm ứng được địch ý của bọn hắn. Sau đó trực tiếp xuất thủ. Tên đã trên dây không phát không được. Giờ khắc này. Bất luận bọn hắn có cái gì tính toán, cũng phải trước chặn Lý Cầu Tiên công kích sau mới có thi triển ra chỗ trống. Giết! Thần quang tôn giả hét dài một tiếng, trong tay tuyệt phẩm cấp độ khư giới thần binh lạnh thấu xương ra khỏi vò. Tùm kiếm ý theo hắn thần binh phá không lúc thẳng vào mây trời. Xen lẫn lực lượng pháp tắc ba động tại chỗ đem cỗ này kiếm quang truyền lại ra mấy trăm cây số. Đây chính là tôn giả lực lượng, chân thần đã có thể dựa vào chém ra kiếm phong hình thành cưỡng chế xé rách tường thành. Thần vương, bất hủ kiếm phong ẩn chứa sức chịu nén uy năng càng thêm kinh người. Một kiếm ra, liệt địa mười mấy cây số, nhưng loại này cái gọi là phong áp so với có thể động dùng pháp tắc uy năng tăng phúc. Truyền lại tôn giả đến, vẫn có khác nhau một trời một vực. Thật giống như trước mắt, thần quang tôn giả một kiếm chém ra, pháp tắc tăng phúc, kiếm khí tung hoành 600 dặm, phân giang ngăn nước đối bọn hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Toàn lực đại chiến càng là có thể phá hủy một tòa đại lục bản khối. Thậm chí cả đem lục địa đánh sinh sinh sụp đổ. Loại này vĩ ngạn lực lượng vượt xa khỏi bất luận người nào tưởng tượng. Lam tinh văn minh mạnh nhất bom nguyên tử, bom khinh khí, cho dù trăm triệu đương lượng cấp tồn tại đều không thể cùng bọn hắn nhất cử nhất động tiêu tán ra. Lực lượng ba động tạo thành phá hoại sánh vai. Đáng tiếc, cường giả giao phong, sao không phải đối với tinh thần phá hoại trình độ. Thần quang tôn giả kiếm khí tung hoành, mỗi một kiếm mặc dù đều có thể thay đổi hình dạng mặt đất. Nhưng tại cùng Lý Cầu Tiên hỗn độn vô cực thân va chạm lúc, lại là không làm gì được hắn hỗn độn vô cực thân nửa phần. Nhiều nhất ẩn chứa ở phía trên kiếm phong sức chịu nén mang theo ẩn chứa đang lưu động chi lực bên. Trong quán tính hiệu quả, sẽ để cho thân hình của hắn có chút dừng lại. Chỉ thế thôi mà chống đỡ mảnh này kiếm khí về sau. Lý Cầu Tiên thân hình đã giết tới thần quang tôn giả trước người. Không có bất kỳ cái gì xinh đẹp. Nện, không cần khư giới thần binh. Dùng nắm đấm nện, ầm ầm. Kinh khủng quyền kình trên người Lý Cầu Tiên bộc phát, xuyên thấu qua chất điểm kiếm ý. Mỗi một quyền bên trong ẩn chứa lực lượng tựa hồ cũng đánh vào thần quang tôn giả tất cứu nơi. Khiến cho thần quang tôn giả thế giới thứ nhất hóa công làm thủ. Mà quyền của hắn uy năng mặc dù không được để ý. Nhưng trải qua chất điểm kiếm ý tăng phúc, tương đương với mỗi một kích đều có thể đánh ra bạo kích tổn thương. Rõ ràng chỉ là tân tấn tôn giả cấp công kích. Sinh sinh bị hắn phát vung tới không kém hơn đỉnh phong tôn giả trình độ. Quyền cùng kiếm giao phong, lực cùng thịt va chạm. Trong chốc lát ở đây khỏa hoang vu vắng lặng tinh thần trình diễn dịch ra một khúc rung động lòng. Người dài ca, ha ha ha, tốt, thống khoái, Lý Cầu Tiên lên tiếng thét dài. Phổ thông tôn giả cấp thiết ưng đập căn bản chưa đủ nghiền. Mặc dù tại hắn quyền hạ chống một đoạn thời gian, có thể mấy ngàn quyền xuống dưới, hắn ngay cả quyền thuật cùng chất điểm kiếm ý đều còn không có làm được dung hội quán thông. Thiết ưng tôn giả liền dẫn đầu sập, hắn tại đao phong tôn giả khuyên bảo cũng định điệu thấp làm việc. Không giết thần quang tôn giả, khiêm tốn hữu lễ để hắn rời đi, làm sao thần quang tôn giả hùng hổ dọa người. Khí thế hùng hổ, hắn không thể nhịn được nữa bách dưới sự bất đắc dĩ. Chỉ có thể lựa chọn xuất thủ. Một màn này tay hắn mới phát hiện, loại này thoải mái lâm ly chiến đấu mới là hắn chân chính theo đuổi nhân sinh. Chỉ có ở đây loại đem hết toàn lực, quyền quyền đến thịt chính diện giao phong bên trong mới có thể chân chính kích phát ý chí chiến. Đấu của hắn, thiêu đốt hắn tinh khí. Khiến cho cả người hắn lâm vào một loại trước nay chưa từng có trạng thái bên trong. Nằm trong loại trạng thái này hắn đối với chất điểm kiếm ý lý giải. Đối với hỗn độn vô cực thân vận dụng, tựa hồ cũng tại lấy gấp 10, gấp trăm lần tốc độ tăng lên. Thậm chí ở đây loại quyền kình mưa to gió lớn oanh kích dưới. Hắn không chỉ ẩn ẩn sinh ra một loại sắp đem quyền thuật cùng chất điểm kiếm ý triệt để dung hội. Quán thông cảm giác, còn có một loại sắp thúc đẩy chất điểm kiếm ý hướng tiểu thành giai đoạn đột phá xu thế. Nói không chừng, hắn không cần mở ra nguyên giới. Không cần lại tải nguyên giới bên trong bế quan mười mấy vạn năm. Dựa vào trận này thoải mái lâm ly đại chiến liền có thể nước chảy thành sông đem chất điểm kiếm ý. Đẩy lên tới tiểu thành cấp độ. Thần quang, lại tiếp ta một vạn quyền. Âm âm, khí lãng bạo tán, pháp tắc cùng pháp tắc thuần túy va chạm, để Lý Cầu Tiên, thần quang tôn giả trên thân hai người lực lượng pháp tắc không ngừng chấn động. Bất quá, Lý Cầu Tiên pháp tắc chấn động đi đầu tác dụng tại hỗn độn vô cực thân bên trên. Mặc dù hỗn độn vô cực thân không cách nào triệt để đem loại lực lượng này hết thảy triệt tiêu. Miễn dịch. có thể trải qua hỗn độn vô cực thân suy yếu về sau. 10 thành lực lượng còn lại không đến nửa phần. Quanh bên trên thân thể của hắn cũng vô pháp đối với hắn nội vũ trụ tạo thành cái gì gợn sóng. Có thể thần quang tôn giả khác biệt. Không có tu hành đỉnh tiêm chiến pháp thần quang tôn giả tại cùng Lý Cầu Tiên quyền thuật. Pháp tắc kịch liệt va chạm dưới. Mỗi một lần tự thân nội vũ trụ đều sẽ gặp phải cùng loại cường độ phản tác dụng lực. Cứ việc loại này phản chấn hiệu quả không phải rất mạnh. Có thể không chịu nổi duy trì thời gian dài cùng số lượng nhiều. Theo hắn thành công kháng trụ Lý Cầu Tiên đợt công kích thứ nhất. Hắn nội vũ trụ ẩn ẩn đã bắt đầu chấn động, cũng không còn lúc trước vững chắc. Mắt thấy Lý Cầu Tiên đợt thứ hai mưa to gió lớn thế công lại lần nữa tiến đến. Thần quang tôn giả trong mắt hàn quang lóe lên. Sau một khắc, trên người lực lượng pháp tắc giống như bị triệt để đốt. Đúng là đem phương viên số trong phạm vi ngàn mét lực lượng pháp tắc hết thảy hóa thành hỏa diễm. Một vạn quyền. Quỷ tề tiếp ngươi một vạn quyền. Ngươi đi chết đi. Càn khôn ba thức thức thứ nhất. Tinh hỏa liêu nguyên. Thần quang tôn giả cất giọng giận dữ mắng mỏ. Hỏa liễm quấn quanh thần kiếm. Khiến cho hắn trong chốc lát chém ra trên trăm đạo hỏa diễm kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang bên trong phát ra quang mang giống như hàng tinh chướng mắt. Như phóng tới sinh mạng tinh thần. Một đạo kiếm khí liền có thể đem một cái đập nước sấy khô. Ầm ầm, một quyền, đáp lại thần quang tôn giả vẫn là một quyền. Một quyền ra, hư không sụp đổ, pháp tắc chấn động, phương viên mấy ngàn mét phạm vi hư không bị trực tiếp đánh nổ. Quyền kình ngay phía trước hỏa diễm kiếm khí tức thì bị hết thảy chôn vùi. Bất quá làm thần quang tôn giả khổ tâm tu thành chí tôn chiến pháp. Tinh hỏa liêu nguyên có sinh sôi không ngừng đặc tính. Cứ việc chính diện bị Lý Cầu Tiên đánh tan. Có thể hai bên hỏa diễm kiếm quang lại độ càn quét. Dư thế không giảm hướng Lý Cầu Tiên thân hình cắt chém mà đi. Nương theo lấy từng đạo ánh lửa nổ tung. Hỗn độn vô cực thân phòng ngự rốt cục bị khó khăn lắm công phá. Nói đạo hỏa diễm kiếm quang tiến mà chém trúng thân thể của hắn. Bắn tung tóe ra đại lượng hỏa tinh. Tốt, thấy cảnh này, thần quang tiểu đội huyền tụng tôn giả. Bay lượn tiểu đội thiết ưng tôn giả nhịn không được đồng thời hét lớn. Trong thần sắc tràn đầy phấn chấn chi ý. Khi thật không hổ là tu thành càn khôn ba thức thần quang tôn giả. Như tôn giả có thể lại đem một môn chí tôn pháp tu luyện đại thành. Tất nhiên có thể tranh đấu chúng ta Tân Hỏa Thánh Điện 1080 đại tôn chủ chi vị. Thế giới này tốt nhất phòng ngự chính là tiến công. Thủ lâu tất thua. Hiện tại liền đến hắn trả giá thật lớn lúc, thời điểm hai chữ sinh sinh kẹt tại thiết ưng tôn giả trong miệng. Đã thấy hỏa diễm kiếm khí rào sát dư quang tán đi. Một thân ảnh tự trong đó dậm chân mà ra. Cứ việc đạo thân ảnh này nhìn qua có chút chật vật. Quần áo tổn hại không nói. Trên thân cũng là có mấy đạo rực đốt cháy khét đen vết thương. Loại thương thế này nếu là rơi xuống phàm trên thân người. Xác thực có thể xưng chí mạng. Nhưng đối với đúc thành 4.5 thần khu cùng bất hủ kim thân tôn giả đến nói. Nhiều nhất chỉ có thể coi là vết thương nhẹ đi. Ngay cả trọng thương đều không được xưng. Không tệ kiếm thuật. Tốt, vừa mới ngươi đã phản kích. Tiếp xuống đến ta. Lý Cầu Tiên lực lượng trong cơ thể ầm vang chấn động. Một tôn hỏa lò dần dần tại trong thân thể bắn ra mà ra. Liên tục không ngừng tinh khí thần từ tôn này hỏa lò ở trong không ngừng hiện ra đến. Tràn ngập đến tứ chi bách hài của hắn. Lập tức, nguyên bản nhìn qua có chút chật vật vết thương bị cấp tốc chữa trị. Những cháy đen kia địa phương càng là cấp tốc kết vảy. Chóc ra, lộ ra bên trong rực rỡ hẳn lên da thịt. Cứ như vậy một lát. Nguyên bản còn có thể miễn cưỡng được cho nhẹ thương thì thương thế triệt để ngã ra vết thương nhẹ. Hàng ngũ, làm sao có thể? Thần Quang Tôn giả nhìn xem cái kia đạp thiên mà đến, mang theo khí thế khủng bố một lần nữa cuốn lên phong vân thân ảnh. Trong mắt tràn ngập khó có thể tin, hắn trực giác cảm giác thân hình của hắn ở trước mặt hắn không ngừng biến lớn. Biến lớn, thẳng đến diễn biến thành một tòa nguy nga thần sơn, chấn áp mà xuống, rất có đem hắn chấn áp được không thể xoay người xu thế. Mà một bên Thiết Ưng Tôn giả trên thực tế đồng dạng nhận lấy đả kích cường liệt. Cơ hồ cũng sắp nhịn không được thốt ra hô lên, làm sao có thể, mấy chữ. Bất quá hắn ẩn ẩn cảm thấy, mấy chữ này có chút quen tai, giống như trước đây không lâu mới hô qua. Trước mắt nghe được Thần Quang Tôn giả lặp lại chính mình lúc trước lời nói. Đột nhiên không hiểu thấu sinh ra một loại thoải mái cảm giác tới. Xem đi, đỉnh phong tôn giả lại như thế nào? Thật đánh nhau kết quả còn không phải giống như ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.